Siêu quỷ thực lục, chương 5, chính văn, ngũ, góc truyện audio.com, lục sắc chi mộ, năm 1993 sinh, nhị lẻ 105/7 tháng 13 ngày, tốt cố chí hào chi mộ, năm 1991 sinh, nhị lẻ 105/8 tháng 21 ngày, tốt tư đào chi mộ, 199 cây trồng 2 năm, nhị lẻ 105/9 tháng 28 ngày tốt. Lục hổ chi mộ, năm 1993 sinh, nhị lẻ 105 tháng 11 tứ ngày tốt. Dư Tĩnh Hoa chi mộ, 198/9 năm sinh, nhị lẻ 105 tháng 12 24 ngày tốt. Vĩnh Chí chi mộ, 199/0 năm sinh, nhị lẻ 1/1/5/1 tháng 31 ngày tốt. Hồng Sáng Dực chi mộ, 199/4 năm sinh, nhị lẻ 1/1/5/2 tháng 20 ngũ ngày tốt. Nguyên Hạo chi mộ, 198/9 năm sinh, nhị lẻ 1/1/5 tháng 5 18 ngày tốt. Kinh Lại Được chi mộ, 198/9 năm sinh, nhị lẻ 1/1/5 tháng 5 18 ngày tốt. Bạch Liên chi mộ, 199/4 năm sinh, nhị lẻ 1/1/5 tháng 5 18 ngày tốt. Lý Tiểu Long chi mộ, 199 cây trồng 2 năm, nhị lẻ 1/1/5 tháng 6 16 ngày tốt. Âu Dương Phỉ chi mộ, năm 1993 sinh, nhị lẻ 1/1/5 tháng 6 16 ngày tốt. Đây là 12 cái trên mộ bia sở hữu nội dung. Ta đương nhiên không có, đã gặp qua là không quên được bản sự, bằng không sẽ không bồi hồi ở Dương Song Song cái kia. Bệnh viện tâm thần, mũi nhọn ban ngoài cửa. Tối hôm đó ta đem những tên này cùng ngày chuyển điện thoại di động ta thượng address book lý, hiện tại ta nhất nhất sao chép trên giấy. Có chút thú vị quy luật, Dương Song Song nói, theo 2 tháng trước bắt đầu, trên căn bản là 1 tháng chết 1 cái, nhưng sang 5 năm, 6 tháng tương đối đặc thù. Nàng đại khái lập tức phát hiện bởi vì ta ở bên cạnh. 1 tháng chết 1 cái, cách nói không dễ nghe, ý đồ vãn hồi, ta cũng không phải nói nhất định sẽ chết, ta là nói, 1 tháng 1 cái tên. Nghĩ một đám tuổi trẻ sinh mệnh liền như vậy chung kết, nghĩ mình cũng chính là một cái trong đó xui xẻo quỷ, trong lòng ta run lẩy bẩy, ngoài miệng còn nói. Không cần lo lắng lạp, lòng ta ngực thật trống chảy, liền tính là một tháng chết một cái tốt lắm. Vấn đề là, đây rốt cuộc có đúng hay không? Tỷ như, dẫn đầu phía trước hai vị kia căn cứ trên mộ bia ngày, hẳn là đã trở thành. Đi qua khi, nhưng ai lại biết, bọn họ là thật giả mất. Dương Song Song nhất chỉ trước mặt máy tính. Tìm xem bộ, chúng ta bách khoa Google cùng nhau siêu, lục sắc cùng, cố chí hào, lục sắc, hiển nhiên là cái tương đối hẻo lánh tên, ra ngoài kết quả lác đác lơ thơ chủ yếu tồn tại cho một ít internet trong tiểu thuyết, chúng ta ắt nhanh liền buông tha cho. Cố chí hào, tên này muốn, nóng, nhiều lắm, trước hết nhảy vào chúng ta tầm mắt mấy cái đều cùng nhất người thần bí vật có liên quan. Dương Song Song chật chật tán thưởng, hoa, hắn cư nhiên ở hỗ động bách khoa lý đâu. Ta trang khóc nói, có cái gì chuyện bé xé to, ta kia hai cái tiểu cô, hai cái phổ thông đắc không thể lại người bình thường, ở hỗ động bách khoa lý còn có từ con đâu. Dương Song Song kia đầu, dùng phụ đạo viên một loại ánh mắt nhìn ta ân cần dạy bảo nói. Người kia hai cái tiểu cô cũng không phải là người thường. Đầu tiên, các nàng là Âu Dương thế gia hậu nhân, tiếp theo, các nàng kế thừa phát triển các ngươi Âu Dương thế gia quỷ duyên tốt đẹp truyền thống. Ngụ ý ta đây cái Âu Dương thế gia hậu nhân càng như là cái. Bại gia nữ, các nàng hai cái tư con là ngươi biên soạn đi, ta bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta còn tiếp tục bảo trì internet nặc danh chế đi. Góc truyện audio.com, Dương Song Song ngồng nhuận mặt trướng thành một khối tân nương khăn voan, chuyển hương máy tính. Nhìn xem này cố chí hào, giống như có chút ý tứ. Bản tư con từ Tam Giác Long sáng tạo cùng sở hữu 4 vị hiệp tác người biên tập 6 thứ. Mới nhất hiệp tác người Kala là con mèo Pregini, khổ liên trà Tam Giác Long. Cố chí hào chiết giang thuyền sơn quần đảo người, phụ thân vì ngư dân, độc lập khảo cổ nhân sĩ. Tự 16 tuổi bắt đầu theo cha rời bến, phát hiện này phụ thân phận chân thật cùng chủ yếu thu vào nơi phát ra là thuyền đắm vớt toại đánh nhau lao bảo tàng sinh ra hứng thú. Này phụ cho năm 1999 qua đời. Bắt đầu đào móc hoạt động tới nay, trước sau tham dự hoặc một mình hoàn thành bao gồm thuyền sơn hải vực Lisbon hoàn hảo thuyền đắm, Vân Nam hải môn miệng thanh đồng văn hóa tìm ra lời giải phủ tiên hồ nước hạ kiến trúc đàn, Liêu Ninh Hồng Sơn ngũ đế mộ táng chờ nhiều hạng trọng đại vớt hoặc khảo cổ hạng mục. Mặc dù không có ở trong ngoài nước tập san phát biểu que gì khảo cổ chuyên nghiệp luận văn, cố chí hào đối khảo cổ phương diện bác học cùng phong phú lịch duyệt khiến cho hắn trở thành thi cổ giới lớn nhất một bí mật. Hắn ngoại trừ thường xuyên nhận tư gia khảo cổ kế hoạch cố vấn ngoại, nhiều lần vì trộm mộ loại tiểu thuyết tác giả cung cấp tư liệu sống cùng kỹ thuật cố vấn. Cố chí hào khảo cổ cố vấn văn phòng luật ở thuyền sơn thị phổ đà khu Đông Hải lộ 23 hào 2 lâu tả, ngay tại chỗ danh khí không thua gì hôm ở Baker phố 221 hào B4 nhân trinh thám văn phòng luật. Cố Chí Hào cho năm 2018 Nguyệt mất tích. Ta nói câu thật không chiều sâu lời nói, là có chút ý tứ, hắn mất tích, xem ra, bất kể là ai thiết này mộ bia, không một chút có lừa gạt người ý tứ. Ta có phải thật vậy hay không nên trở về đi, Liệu Lý hậu sự, hiển nhiên, Dương song song nhìn thấu một khác tầng ý tứ. Nhưng là, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái, hắn chỉ là mất tích, mà thôi, ta suýt nữa ngất đi, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ phải muốn hắn đã chết mới cam tâm, ta không là ý tứ này, Dương song song nàng vội vàng giải thích. Ta là nói, chúng ta hẳn là nhìn đến hy vọng mới đúng, kia trên mộ bia viết cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Cũng không có 100% thực hiện, Cố Chí Hào chỉ là mất tích còn có sống trên đời khả năng. Ta đương nhiên thà rằng tin tưởng Cố Chí Hào vẫn tiêu dao trên đời, thốt ra. Cho nên chúng ta nhu phải tìm được hắn, chứng minh hắn còn sống. Dương song song nhìn chằm chằm máy tính mà ngơ ngẩn cả người. Vấn đề là, làm sao tìm được đến hắn? Ta kỳ thực cùng Dương song song cùng nhau đang ngẩn người, nghĩ chính là vấn đề giống như vậy. Chúng ta lại đem từ con hoàn chỉnh đọc một lần, từ con chính văn bộ phận trên cơ bản chính là trích hiếu mở rộng tương đối tường tận, ba hoa trích chè giảng thuật Cố Chí Hào như thế nào cơ chí dũng cảm khai quật cổ mộ, như thế nào gặp nạn, như thế nào thoát thân, hình như là ngắn trộm một tiểu thuyết. Thông qua cái từ này con xem, Cố Chí Hào này nếu nói độc lập khảo cổ nhân sĩ, càng như là cái độc lập trộm mộ nhân sĩ. Xuất quỷ nhập thần, ngày ngủ đêm ra, hết sức điệu thấp, phá lệ chú trọng riêng tư, cho dù đồng hành bạn tốt cùng sinh ý lui tới hộ khách thường xuyên chỉ nghe này thanh âm, hoặc là nhiều nhất. Thấy một cái bóng dáng, hiển nhiên, đó là một thần bí đắc không thể lại người thần bí. Góc chuyện audio.com, điều này cũng không kỳ quái, theo hắn nghề nghiệp này đến xem, nếu hắn nhất quán trắng trợn táo bạo rêu rao khắp nơi, phòng chừng đã sớm tại nào đấy ngục giam xếp hàng đánh cơm. Mấu chốt nội dung ở toàn bộ từ con chót nhất. Hắn cuối cùng xác thực âm tín là ở năm 2018 Nguyệt 22 ngày, từ dạo sau không có bất kỳ xác thực chứng mục kích cùng tin tức. Nơi này có chút bất đại đối kính nhi, ta nói, trên mộ bia rõ ràng viết cái chết của hắn kỳ hẳn là 8 tháng ngày 21 nhưng nơi này ý tứ hình như là, sau một ngày, cũng chính là 8 tháng 22 hào, còn có người thấy được hắn, hoặc là thu được của hắn âm tín. Dương song song trong thanh âm dẫn theo điểm hưng phấn mà nói. Này bất chính thuyết minh kia mộ bia một chút cũng không chính xác. Ta nghĩ, một ngày chi kém chưa nói tới. Một chút cũng không chính xác. Đi, ta ngược lại là cảm thấy chuẩn xác đắc có điểm làm người ta uể oải. Hơn nữa, xem ra hắn thật sự chính là mất tích bằng không. Nếu hắn thực là chết chừng 10 ngày trôi qua, làm sao có thể không phát hiện đi để đâu. Dương song song tiếp tục gầy còm lạc quan. Ta tiếp tục tuyệt không gầy còm bi quan. Đừng quên, vị này Cố lão huynh luôn đi cái loại này vết người rất hiếm địa phương, nếu hắn thật sự bất hạnh, đợi khi tìm được hắn. Ta nhất thời không biết phải hình đăng như thế nào, theo sau nói. Nói không chừng chính hắn cũng đã trở thành một cụ xác ướp cổ. Vì không hiện đắc một mặt bi quan, ta nỗ lực đưa ra tính kiến thiết ý kiến. Ta cảm thấy hứng thú nhất, hay là kia 8 tháng 22 ngày cuối cùng âm tín, là cái gì? Cho nên việc cấp bách hay là trước phải tìm được hắn, hoặc là thu được hắn cuối cùng âm tín người. Dương song song lầm bầm lầu bầu, nhưng là, này từ cần lý không đầu mối gì. Này ta ngược lại là nghĩ thông suốt, manh mối đương nhiên là có cũng thật sự ở nơi này cái từ con lý. Người xem nơi này lặp lại cường điệu hắn là như thế nào thần long kiến thù bất kiến vĩ, như thế nào ẩn nấp giống như trên thế giới này không ai có thể cùng hắn tiếp xúc gần gũi. Đồng thời của hắn. Sự tích lại bị như vậy sinh động như thật viết ra, giống như tận mắt nhìn thấy giống nhau, người nghĩ cái từ này con người biên tập sẽ là ai? Dương song song ánh mắt sáng lên, bản thân của hắn, nàng liếc mắt nhìn từ con người khai sáng, tam giác long, hiệp tác người là, tam giác long, cùng, khổ liên trà, không có khả năng, không ai sẽ nói mình mất tích. Vậy nhất định là cùng hắn vô cùng người quen, ta nói, cho nên chúng ta nhu phải tìm được này. Tam giác long, hoặc khổ liên trà ta cô cảm giác bọn họ chính là thu được Cố Chí Hào cuối cùng âm tin người. Hảo ta thông qua hỗ động bách khoa võng chạm nội tính cùng hai người kia liên lạc một chút. Dương song song ngón tay lập tức bắt đầu ở trên máy tính bôn chảy. Các ngươi náo nhiệt như thế đang thảo luận cái gì? Phía sau đột nhiên truyền tới một ôn nhu dễ nghe từ tính mang tí xíu khẩu âm giọng nam, lòng đột nhiên bắt đầu mãnh liệt chứng minh nó còn tại nhảy. Tới là Lý Minh Hoán. Hắn mang trên mặt một loại thư viện này học tập thánh địa lý không nên có lấy lòng nữ hài từ nụ cười, đương nhiên ta còn là thu nhận cũng thành thành thật thật trả lời. Nơi này là thư viện, chúng ta đương nhiên là đang thảo luận học tập. Ta đột nhiên nhớ tới ngày mai mới là chính thức lên lớp ngày đầu tiên, vội nói. Khổ Liên trà, cái gì, Lý Minh Hoán ngây ngốc bộ dáng cũng còn đáng xem lại. Khổ Liên trà, ta tái diễn, góc chuyện audio.com, một loại mùa hè thường xuyên dùng được dược vật đồ uống, càng là mồi lửa khí khá lớn người. Đối cà phê uống quá nhiều, nội tiết tố rất tràn đầy, tinh thần đầu rất chừng người. Thật mới có lợi, Lý Minh Hoán cười cười nói, nghe vào giống như thật thích hợp ta, nơi nào có thể mua được sao? Cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không, nghe được của ta ngấm ngầm hại người. Đây là Âu Dương thế gia tổ truyền phối phương, ngươi đời này khả năng ăn không được. Dương Song Song tức giận nói, quả thực liền là ở hạ lệnh trục khách. Nàng nào biết đâu rằng, này ngược lại là giúp Lý Minh Hoán mở ra microphone. Nga, đúng rồi, nói đến các ngươi Âu Dương thế gia ta vừa vặn thật có hứng thú đâu. Lý Minh Hoán nói, nghe nói các ngươi tổ tiên gia quá siêu quỷ sử. Siêu quỷ sử, ta nghĩ hỏi, quỷ cũng sẽ kéo phân. Nhưng lập tức nghĩ đến tối hôm đó Dương Song Song cho ta bổ gia tộc sử tiết học Âu Dương Thanh Phong, Âu Dương Minh Nguyệt, đến âm ti phá án cái gì, vì thế lập tức trang làm ra một bộ hiểu rõ trong lòng bộ dáng. Đúng, đúng vậy, ngươi nói là Âu Dương Thanh Phong, Âu Dương Minh Nguyệt bọn họ đi. Thật giống như ta thật sự thật dính bọn họ quang thi vào trường cao đẳng còn thêm phân đâu. Ta hướng Dương Song Song nháy nháy mắt con ngươi, Dương Song Song nhịn xuống không bật cười. Không là, Lý Minh Hoán vẻ mặt thành thật, ta nói là Âu Dương Cẩn, chưa nghe nói qua tên này, ta phản xạ có điều kiện tính đưa mắt đầu hướng ta sở hữu. Quỷ chi thức, nơi phát ra Dương Song Song, lại phát hiện nàng vĩnh viễn hồng nhuận mặt đột nhiên trở nên giống chúng ta vừa mua áo dài trắng giống nhau tái nhợt. Nga, Âu Dương Cẩn a, ngươi nói là nàng, nha, ta căn bản không biết Âu Dương Cẩn là của ta cái gì quỷ thân thích thuận miệng ứng phó. Dương Song Song bỗng nhiên đứng lên, hung ba ba đối Lý Minh Hoán nói. Chúng ta tiểu tổ học tập thời điểm, không chào đón bị đột nhiên cắt đứt còn hỏi. Hỏi cái này chút nào không liên hệ vấn đề. Lý Minh Hoán cũng không có bị Dương Song Song hù ngã, một mặt lãnh khốc nói. Xem ra, ngươi có biết ta đang nói cái gì, đúng hay không? Sau đó, ý vị thâm trường liếc nhìn ta có lẽ là ta tự mình đa tình, ánh mắt kia tà tà âm âm lạnh lùng. Sau đó hắn nghênh ngang mà đi, lập tức đi hướng xa xa một cái bàn thượng đang ở tim đập thình thịch một vị nữ sinh, hiển nhiên tìm được mới cà phê bầu bạn. Hai người các ngươi, ta giảm thấp xuống thanh âm đối Dương Song Song nói. Ngươi cùng Lý Minh Hoán, các ngươi hai người này lấm la lấm lét người, đem của ta tò mò thắt tim lại cho nên ngươi phải nói cho ta Âu Dương Cẩn là ai. Dương Song Song nói, ta có thể lựa chọn không trả lời nha. Ngươi thực nếu muốn biết đi thỉnh hắn uống cà phê tốt lắm. Xem ra nàng quật cường đứng lên, ngay cả càng quật cường ta đều kéo không trở lại. Nhưng là các ngươi đây cũng que không có nhân đạo, ta cơ hồ muốn kêu lên, lại dỗi nói. Ta cũng sẽ tìm tòi, chính là ta có bản thân hậu sự muốn liệu lý cho nên không nghĩ lãng phí rất nhiều thời gian. Dương Song Song có điểm mềm nhũn ra, ngươi thật sự không cần lãng phí thời gian tìm tòi. Âu Dương Cẩn là tam hơn trăm năm trước người, trên mạng không có của nàng bất kỳ tin tức gì, một loại trong thư viện cũng sẽ không có. Ngươi không nên gấp gáp tin tưởng ta, ta không có ác ý gì giấu giếm ngươi. Chờ thời cơ chín muồi, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Nàng chân thành nói, nhường ta hưng sư vấn tội thích thú đảo qua mà quang. Góc chuyện audio.com, nàng luôn lua tải giúp ta tìm kiếm đáp án, nàng suy nghĩ ngây thơ, ta không có bất kỳ oán giận lý do. Ta đối Âu Dương Cẩn hứng thú thế nào cũng sẽ không thể lớn hơn bảo trụ tự bản thân cái mạng nhỏ hứng thú. Huống chi, phía sau. Khổ Liên trà, hồi âm, cách chương.